Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226, Tư Tử Phàm kinh ngạc cười, ngươi đều sẽ nói giỡn, hy vọng về sau cho ta cái vai ác đương đương, có chút chính phái kỳ thật phiền nhân thật sự, ân, có lẽ ta này một đời liền có thể đương vai ác, chờ ta tu vi đủ cao lúc sau. Tư Tử Phàm đào đến đêm khuya mới đem sở hữu thảo dược đào xong. Thì Vân Huyên đối với chữa thương đào rất có kiên nhẫn. Hắn phỏng chừng nàng là sốt ruột dưỡng hảo thương báo thù đâu. Nàng khẳng định không thể buông tha kia hai cái đem nàng đưa vào hổ khẩu đồng môn. Tư Tử Phàm đứng ở dược điền bên cạnh, nhìn một mảnh trống trơn dược điền đột phát kỳ tưởng. Cảnh xuân tươi đẹp ngươi nói chúng ta đem này đó thổ đào đến trong không gian. Có thể hay không loại thảo dược? Cảnh xuân tươi đẹp, lý luận thượng nói, không được, bởi vì trong không gian không có ánh mặt trời. Phong, nước mưa từ từ tự nhiên tài nguyên, nhưng cũng cho phép lấy giống trong nhà dưỡng hoa như vậy thử xem monster Tư Tử Phàm nói tiếp nói. Có rảnh thời điểm dọn ra tới phơi nắng, phơi xong lại thả lại đi. Chính là chúng ta không gian không đủ đại, không thể trực tiếp lộng một mảnh dược điền. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, mặt bằng không gian không đủ, có thể nhiều làm mấy cái giá, một tầng tầng bãi chậu hoa, như vậy liền đủ bày. Tư Tử Phàm nói làm liền làm, trực tiếp bổ một thân cây dùng linh lực thức thành nửa thước khoan. 2 mét trường, nửa thước thâm trường điều hình hoa táo. Đào ra dược điền thổ nhưỡng phóng mãn hoa táo, loại mấy khỏa bình thường thảo dược coi như thực nghiệm đối tượng. Sau đó đem hoa táo phóng tới trong không gian, đến nỗi dư lại thổ nhưỡng, liền chờ hắn thực nghiệm sau khi thành công lại đến lấy. Nếu không thành công, hắn có thể ở chỗ này loại chính mình yêu cầu thảo dược. Đem nơi này trở thành chính mình tư nhân dược điền, về sau lại đến đào thảo dược. Dù sao cảnh xuân tươi đẹp đã ký lục xuyên qua sương mù lâm bản đồ. Thì Vân Huyên nghe thấy chút động tĩnh, tĩnh tâm vận hành xong một cái đại chu thiên mới thu công trợn mắt. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy trụi lủi dược điền cùng bên cạnh sập vụn vặt thân cây cùng với. Một cái hố, nàng đứng dậy nói, Từ đại ca, đây là làm sao vậy? Tư Tử Phàm lắc đầu, không có gì. Đêm nay liền ở chỗ này qua đêm như thế nào? Bên ngoài yêu thú không ít, không thấy được so nơi này an toàn thì Vân Huyên lại nhìn xem dược điền. Dơ lên tươi cười gật đầu. Hảo a, Từ đại ca ngươi khẳng định mệt mỏi. Ta tới lộng chút ăn uống. Ngươi trước nghỉ ngơi một lát nàng lấy ra da lông thảm cấp Tư Tử Phàm phô hảo. Ở cách đó không xa sinh cái đống lửa. Sau đó từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy khối ngũ cấp yêu thú thịt bắt đầu thịt nướng. Nhìn ra được tới nàng rất thích ăn, gia vị cư nhiên đều mang đầy đủ hết, không trong chốc lát chung quanh liền tràn đầy mùi thịt, thì Vân Huyên vội nói, Từ đại ca ngươi có thể hỗ trợ thiết cái kết giới sao? Ta sợ đưa tới yêu thú, Tư Tử Phàm giơ tay thiết cái kết giới. Xem nàng lại lấy ra tiểu nồi tới, hỏi. Làm gì vậy? Thì Vân Huyên đối hắn cười. Làm điểm rau dưa canh. Từ đại ca, ta tay nghề không tồi. Ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử. Thì Vân Huyên không ngừng làm thịt nướng. Rau dưa canh, nàng còn nướng yêu thú trứng. Quấy rau trộn, tóm lại cuối cùng mang lên bàn chính là 4 đồ ăn một canh. Còn sắc hương vị đều đầy đủ. Tại dã ngoại có thể nói là xa hoa bữa tiệc lớn. Tư Tử Phàm mỗi dạng nếm một ngụm, linh khí nồng đậm, thì Vân Huyên làm đồ ăn một chút đều không có lãng phí rất nguyên liệu nấu ăn chung linh khí. Hương vị còn đặc biệt ăn ngon, so với hắn phía trước ở kia tòa đại thành trong ao tửu lầu ăn còn ăn ngon. Hắn kinh ngạc nhìn thì Vân Huyên liếc mắt một cái, thì Vân Huyên cười nói, làm sao vậy, thực kinh ngạc ta nấu cơm ăn ngon. Từ đại ca có phải hay không cho rằng hợp hoan tông nữ tử đều không đứng đắn? Kỳ thật không phải a, hợp hoan tông người đều đa tài đa nghệ, bởi vì chúng ta đặc biệt ái chính mình, biết làm chính mình biến hảo mới có thể sinh hoạt càng tốt. Hoan độ thời gian, nói trở về, nếu là phế xài nói, lại như thế nào hấp dẫn khác phái đâu. Đúng hay không? Bất quá nói tóm lại, chúng ta làm cái gì đều là vì làm chính mình càng vui sướng. Đây là hợp hoan tông tôn chỉ. Sư phụ ta thường nói, chính ngươi đều không chân ái chính mình, còn trông cậy vào ai tới chân ái ngươi. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Từ đại ca nghĩ sao? Từ Tử Phàm gật gật đầu. Nói được không sai, như vậy thực hảo. Lúc này đến phiên Thi Vân Huyên kinh ngạc. Nàng đánh giá Từ Tử Phàm, chống cằm cười nói, ta cho rằng Từ đại ca sẽ nói ta ích kỷ đâu. Nguyên lai Từ đại ca cũng là đồng đạo người trong, nàng trong mắt mang lên vài phần nghiêm túc. Từ đại ca, kỳ thật ta chỉ đối ngoại nhân ích kỷ, đối ta tán thành người là thực bênh vực người mình, ngươi là của ta ân nhân. Về sau chuyện của ngươi ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Chương 258 dị thế thu chân Từ Tử Phàm đương nhiên có thể phân biệt ra Thi Vân Huyên những lời này là thiệt tình. Khó được mà đối nàng cười một cái. Hảo, kia trước đa tạ ngươi, Thi Vân Huyên giơ lên tươi cười nhìn hắn đôi mắt. Vui đùa mà nói, Từ đại ca, ngươi nên nhiều cười cười. Ngày thường ngươi nghiêm túc bộ dáng hảo dọa người, nói xong nàng cấp Từ Tử Phàm thêm canh. Giống như lơ đãng hỏi, Từ đại ca ngươi là từ tìm tiên tông bên kia rừng rậm lại đây sao? Từ Tử Phàm nháy mắt cảnh giác lên, sắc mặt như thường mà lắc đầu. Bên kia rừng rậm không có gì thứ tốt, ta không đi. Thi Vân Huyên cười cười, kia quá đáng tiếc, lần trước bên kia nhưng ra một cái thiên tài địa bảo đâu. Nghe nói là một cái thích giả áo choàng kim đan tu sĩ được. Chỉ là mọi người đều không tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng có thể từ Từ đại ca nơi này nghe được điểm cái gì tin tức đâu, cái dạng gì. Thiên tài địa bảo, Từ Tử Phàm làm bộ không biết hỏi một câu. Dù sao hắn ở trong không gian thăng cấp không có kiếp lôi. Ai cũng không thể khẳng định cái kia kim đan tu sĩ trở thành nguyên anh tu sĩ. Thi Vân Huyên nghĩ nghĩ, nghe nói là thuyết tinh quả. 500 năm mới thành thục một cái trái cây. Bộ dáng tinh oánh dịch thấu. Dùng nhưng tẩy tủy phạt cốt, mở rộng kinh mạch. Quan trọng nhất chính là có thể tăng trưởng thần thức vô hạn tiềm năng. Ta cũng chưa thấy được. Là mấy cái luyện đan sư nhìn đến kia khỏa linh thụ nhận ra tới. Tiếc nuối mà nói không có thể luyện thành tuyết tinh đan. Nếu là trực tiếp dùng nói, liền so đan dược dược hiệu thiếu một nửa, nàng vừa nói vừa nâng lên mắt không giấu vết mà quan sát. Từ Tử Phàm biểu tình, Từ Tử Phàm nội tâm đáng tiếc, nhưng biểu tình đinh điểm chưa biến. Xem ra ta xác thật nhu cầu cấp bách đan phương. Này thuyết tinh đan ta nghe cũng chưa nghe qua. Thi Vân Huyên không thấy ra cái gì. Cười một cái, Từ đại ca đừng nóng vội, luyện đan không đơn thuần chỉ là muốn chính mình nghiên cứu. Càng phải có người chỉ điểm, chính người đều có thể luyện ra thượng phẩm trúc cơ đan. Nói vậy cùng người học qua sau nhất định có thể luyện ra cực phẩm đan dược thậm chí tiên phẩm đan. Dược tới, mượn ngươi cắt ngôn, hai người một bữa cơm công phu liền cho nhau thử vài cái qua lại. Tuy rằng không thử ra cái gì, nhưng Thi Vân Huyên lại càng tin tưởng chính mình trực giác. Một cái đột nhiên xuất hiện ở kia phiến rừng rậm áo choàng nam. Kim đan hậu kỳ cùng tuyết tinh quả cùng nhau biến mất. Một cái ở kia lúc sau đột nhiên xuất hiện ở vô biên rừng rậm vô danh nam tu. Nguyên anh trung kỳ si mê luyện đan. Như vậy có đặc điểm người như thế nào chưa bao giờ nổi danh quá. Quá xảo, ít nhất nàng cùng Từ Tử Phàm ở chung sau từ hắn nhất cử nhất động chung cảm giác được hắn có bí mật. Bí mật này liền rất có khả năng cùng thân phận có quan hệ. Hơn nữa mặc danh, nàng tổng cảm thấy nàng giống như gặp qua Từ Tử Phàm. Một loại không thể nói tới cảm giác, làm nàng tổng tưởng biết rõ ràng hắn rốt cuộc là ai. Bọn họ ở dược điền nghỉ ngơi một đêm, hừng đông sau Từ Tử Phàm hỏi nàng, đan phương muốn đi nơi nào lấy? Chính là ngươi tông môn. Thi Vân Huyên lắc đầu, tuy nói ta trong tông môn xác thật có không ít, nhưng ta cũng không thể làm cái này chủ. Ta nói đan phương liền tại đây phiến rừng rậm, chính là ta bị thương nặng địa phương. Từ đại ca, nơi đó nguy cơ từ phía, ngươi cần phải đi. Từ Tử Phàm chọn hạ mi. Hai tay ôm ngực nhìn nàng, ngươi nói cho ta đan phương là muốn ta chính mình mạo hiểm đi lấy. Nếu ta bất hạnh thân vẫn đạo tiêu nên như thế nào? Ti Vân Huyền ánh mắt trong trẻo mà nhìn hắn. Từ đại ca, đây là ta có thể hồi báo cho ngươi đồ tốt nhất. Bái làm thầy học luyện đan nào có đến cái đại năng truyền thừa tới hảo. Phía tây trong núi có một tòa ngầm cung điện, ta ở bên trong nhìn đến một cái luyện đan truyền thừa. Chính là ngàn năm trước hóa thần kỳ tu sĩ sở lưu. Từ đại ca nếu có thể được đến hắn truyền thừa, chẳng phải so bái ai vi sư đều càng tốt. Hơn nữa hắn đan phương vô số, đệ nhất đại phái Huyền Thiên phái đều so ra kém. Đây chính là khó được cơ duyên, từ tử phàm tự nhiên sẽ hiểu. Hắn đi là khẳng định sẽ đi. Hắn hồi tưởng một chút Thi Vân Huyên lúc trước lập thề ước. Trong lòng bật cười, nàng nói chính là giúp hắn tìm dược điền cùng đan phương. Hắn cho rằng nàng muốn bắt hợp Hoan Tông đan phương, cho nên đại ý, bất quá có loại này cơ duyên càng tốt, tựa như hắn ngày đó ăn vào tuyết tinh quả giống nhau. Cố nhịn qua là có thể rất có thu hoạch, hắn trong khoảng thời gian này nhất muốn học sẽ còn không phải là luyện đan sao. Cho dù có người ngăn đón đều phải đi. Hai người ý kiến nhất trí sau, thì Vân Huyên liền dẫn đường chiều cái kia cung điện đi. Này rừng rậm nhân tu cùng yêu thú đều không thể phi. Từ tử phàm vẫn luôn dùng thần thức quan sát chung quanh. Tránh đi yêu thú, đi được thực mau, thật sự tránh không khỏi thời điểm. Hắn liên tốc chiến tốc thắng, đánh nhau gian chiêu chiêu đều ra tay tàn nhẫn. Thì Vân Huyên còn sẽ bắt lấy thời cơ hỗ trợ, hai người đi rồi 3 ngày, thế nhưng phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, hợp lực chém giết một con lục cấp yêu thú cư nhiên đều không dùng được 15 phút. Cái này làm cho bọn họ nhiều không ít con mồi. Thì Vân Huyên mỗi ngày tam cơm đều sẽ nấu cơm, nàng làm ăn ngon cũng thích làm, từ tử phàm đương nhiên thực cổ động, cũng sinh ra một chút ý tưởng tới. Hắn có phải hay không hẳn là học một chút nấu cơm? Như vậy một người thời điểm liền có thể chuẩn bị cho tốt ăn. Chính là hắn thật không thích nấu cơm, này có biện pháp nào? Hắn còn nghĩ lại một chút, hắn ban đầu là cái chỉ thích làm buôn bán kiếm tiền đổi thức ăn. Hưởng lạc này đó không chút nào để ý người, khi nào đã xảy ra chuyển biến, trở nên giống như bây giờ thích rất nhiều đồ vật còn nhiệt tình yêu thương học tri thức. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn còn muốn không ra là cái gì thời gian biến hóa. Đại khái cũng chỉ có thể là bởi vì 5 tháng thời gian. Mấy đời xuyên qua, như vậy lớn lên sao lớn lên thời gian, cùng như vậy nhiều người, ở bất chi bất giác chung khiến cho hắn thay đổi. Hắn đều không nhớ rõ lúc ban đầu vì cái gì như vậy thích làm buôn bán. Hiện tại có càng nhiều thích yêu thích, tựa hồ sinh mệnh càng hoàn chỉnh. Lần lượt nhiệm vụ cũng làm sinh hoạt trở nên rất thú vị. Như vậy khá tốt, lại đi rồi 2 ngày. Từ tử phàm cùng Thi Vân Huyên đối thượng một con bát giai yêu thú. Này chỉ yêu thú thực lực rất mạnh, lại tăng lên một chút là có thể hóa thành hình người. Nó nhìn ra Thi Vân Huyên trọng thương chưa lành, thường thường liền đánh bất ngờ nàng. Thi Vân Huyên chỉ có chút cơ khí, từ tử phàm tự nhiên phải về hộ nàng. Đánh nhau nửa canh giờ còn không có xong, rất có tiếp tục rằng co đi xuống ý tứ, thì Vân Huyên phát hiện chính mình liên lụy tư tử phàm rất là không sảng khoái. Nàng nhìn chằm chằm bát giai yêu thú ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ở bát giai yêu thú lại một lần công kích nàng thời điểm. Nàng thân hình lệch về một bên, liều mạng cánh tay bị vẽ ra thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Không lùi mà tiến tới. Chính là đem chủy thủ cắm vào bát giai yêu thú đôi mắt. Bát giai yêu thú ngửa đầu kêu thảm thiết, đột nhiên ném ra nàng. Từ tử phàm vội vàng chạy tới tiếp được nàng, đồng thời sấn bát giai yêu thú đau nhức, ném huyền thiết phiến cắt qua nó cái bụng. Bát giai yêu thú cảm giác được sinh mệnh trôi đi, cuồng nộ không thôi, chạy về phía bọn họ có một cổ đồng quy vu tận tư thế. Từ tử phàm nheo lại mắt lại lần nữa ném huyền thiết phiến. Bám vào này lôi điện hoa hướng về phía bát giai yêu thú yết hầu. Đồng thời có một cái hỏa long chiều bát giai yêu thú đánh úp lại. ở Huyền Thiết Phiến cắt vỡ yêu thú yết hầu thời điểm. Hỏa Long cũng đốt tới yêu thú cái bụng, truyền ra thiêu chín hương vị, bát giai yêu thú ầm ầm ngã xuống đất, trừng mắt không có hơi thở. Tư Tử Phàm cúi đầu hỏi trong lòng ngực Thi Vân Huyên. Ngươi thế nào? Thi Vân Huyên lắc đầu, còn chưa nói lời nói, liền nghe một đạo vui sướng giọng nữ truyền đến. Sùng Thuân, nó đã chết, ngươi thật là lợi hại. Nàng nhíu hạ mi, ngẩng đầu liền nhìn đến bên kia một nam một nữ đã đi tới. Đúng là Huyền Thiên phái Hoắc Sùng Thuân, Hướng Ngọc Song vợ chồng. Hướng Ngọc Song cũng thấy được nàng, quan tâm nói, ngươi là Hợp Hoan Tông Vân Huyên sư muội, ngươi bị thương sao? Ta nơi này có dược. Nàng lấy ra một lọ dược đưa qua đi. Thấy Thi Vân Huyên chỉ có chút cơ khí, liền an ủi nói, đừng lo lắng. Sùng Thuân đã giết kia chỉ yêu thú, trong thời gian ngắn sẽ không có mặt khác yêu thú lại đây. Thi Vân Huyên nhìn mắt nàng trong tay bình sứ, cười nhạo một tiếng, ngươi có phải hay không muốn cho ta cảm tạ ngươi dược lại cảm tạ ngươi tiểu sư đệ đã cứu ta mệnh. Thi Vân Huyên đỡ Tư Tử Phàm tay đứng lên, lưng thực thẳng. Tư Tử Phàm vốn dĩ tưởng nói chuyện, thấy nàng sặc thanh liền chưa nói. Hướng Ngọc Song cầm bình sứ có chút vô thố mà quay đầu lại nhìn Hoắc Sùng Thuân liếc mắt một cái. Lại đối Thi Vân Huyên lộ ra cái tươi cười. Vân Huyên sư muội hiểu lầm, chúng ta vừa lúc đi ngang qua đương nhiên muốn hỗ trợ. Không nghĩ tới muốn ngươi cảm tạ. Thi Vân Huyên gật gật đầu. Ý của ngươi là ngươi không muốn này chỉ yêu thú lâu. Vậy ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm nó hai mắt tỏa ánh sáng làm gì? Không ngừng ngươi, ngươi tiểu sư đệ, Nga, là ngươi đạo lữ, tựa hồ cũng rất muốn a, này, này bên ngoài rèn luyện, lý nên ai giết yêu thú về ai. Hướng Ngọc Song trần chờ mà nhìn Hoắc Sùng Thuân liếc mắt một cái. Thấy Hoắc Sùng Thuân không mở miệng, chỉ có thể căng ra đầu nói, chúng ta chỉ cần yêu đan liền hảo. Thi Vân Huyên giống xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn nàng. Ta nói chính là nói mát. Ngươi không nghe ra tới, nhìn xem kia chỉ yêu thú, đôi mắt, cái bụng, yết hầu đều là chúng ta đòn nghiêm trọng gây ra. Các ngươi tới liền phóng đem lửa đốt tục một miếng thịt liền muốn yêu đan. Này cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, xem ta này trí nhớ, ngươi nhưng còn không phải là bị ngươi tiểu sư đệ cướp đi sao? Xem ra các ngươi bản tính như thế. Hoắc Sùng Thuân âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra Hợp Hoan Tông không giáo ngươi như thế nào nói chuyện. Hết chương.